Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 60, có người đến khu an toàn, có người nửa đêm lặng lẽ bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Ly, hay là đến khu an toàn xem thử đi. Mục Tuyết Ca im lặng hồi lâu, mới mở miệng đề nghị. Nhà của nhân loại không nên bị zombie phá hủy, lợi ích tập thể không nên bị. Nam chính, dùng làm đá kê chân để thăng cấp. Nghĩ đến đây, Nhàn Ly gật đầu. Chúng tôi sẽ tạm thời ở lại đây một thời gian, không tính là gia nhập các người. Người phụ trách liên tục cảm ơn. Hiểu rồi, cảm ơn cảm ơn. Người có bản lĩnh ít nhiều đều có chút tính khí. Người ta chịu ở lại đây một thời gian, đã là rất nể mặt rồi. Dù sao giúp người là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Cho dù cả đám họ quay đầu rời khỏi đây, là người phụ trách khu an toàn, ông ta có thể oán trách gì chứ? Họ ở lại thêm một ngày, mọi người lại thêm một chút hy vọng. Hệ thống thông tin liên lạc của thành phố G gặp sự cố, hai ngày trước mới liên lạc được, nhưng nơi này đã bị hủy hoại quá nghiêm trọng. Cấp trên cho dù muốn phái người đến cứu viện, cũng cần có thời gian. Cả nhóm lên xe của người phụ trách. Nào, ăn kẹo đi. Người phụ trách lấy ra một hộp kẹo từ trên xe, mở ra bên trong đều là các loại kẹo cưới. Ba ngày trước mà thế, con gái tôi kết hôn, trong nhà chuẩn bị rất nhiều kẹo cưới, trên xe cũng để rất nhiều, không ngờ bây giờ lại thành món ngọt duy nhất. Người phụ trách thở dài, ánh mắt nhìn về phương xa tràn đầy hoài niệm. Mục Tuyết Ca lấy một viên sô-cô-la, bóc vỏ kẹo, đưa đến bên môi Nhàn Ly. Nhàn Ly cúi đầu nhẹ nhàng cắn lấy viên sô-cô-la kia. Kẹo ngọt loại này, trong không gian của cô có mấy sọt. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba chỉ là trong tình huống này ăn, ngược lại lại ngọt ngào đến lạ. Chị Mục Thiên Vị, bóc kẹo cho chị Đại ăn thôi, sao không bóc cho em ăn? Lạc Ninh bĩu môi, nhóc Lạc Ninh, em muốn được đốt à? Hàn Tiếu Tiếu cũng với tay lấy một viên sô-cô-la, bóc vỏ kẹo đưa đến bên miệng cậu bé, nói. Nào, chị đốt cho em. Mục Tuyết Ca nhướng mày cười nhẹ, dù sao trái tim con người cũng không nằm chính giữa, tôi thiên vị cô ấy một chút thì sao? Một đám người trên xe lập tức bật cười, trong lúc nhất thời, hòa thuận vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng. Dường như tất cả đều quay trở lại trước khi mạt thế bắt đầu. Dường như nhân loại vẫn đang sống những ngày tháng an toàn và yên bình, không có virus, không có zombie, càng không có khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Mọi người đều an toàn, hạnh phúc, nhưng cũng bình dị. Đang cười nói, người phụ trách nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống, trên mặt ông ta lại có thêm chút u sầu. Lại có người mất tích rồi. Ông ta thở dài, mấy người. Hàn Tiếu Tiếu hỏi, một nam một nữ, nữ tên Lưu Diễm, nam tên Vương Húc. Người phụ trách lại thở dài một hơi, sau đó tự nói. Hết cách rồi, hiện tại trong hoàn cảnh này, hầu như ngày nào cũng có người mất tích, có người không nhìn thấy hy vọng, cảm thấy chi bằng kết thúc sinh mạng sớm cho rồi, còn hơn là ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Còn có người cứ muốn xông ra ngoài rời khỏi thành phố này, đi đến những nơi an toàn khác. Bây giờ trên thế giới này làm gì có nơi nào an toàn tuyệt đối chứ? Mọi người đều hiểu rõ, đều chọn cách im lặng, vì khoảng cách rất gần, xe rất nhanh đã đến cổng khu an toàn. Cái gọi là khu an toàn, thật ra chính là một sân vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này diện tích lớn, xung quanh được bao bọc bởi một thứ giống như lưới thép. Những thứ này đều có điện, trong phòng giám sát còn có người trực ban 24 giờ. Người phụ trách vừa đi vừa giới thiệu cho họ, vẫn còn không ít giường trống, các cô đã quen biết nhau, vậy thì ở cùng nhau đi. Nhàn Ly bọn họ không có ý kiến, còn mấy ngày nữa là đến đợt khủng hoảng zombie quy mô lớn tiếp theo. Nhàn Ly hỏi, tính cả hôm nay, vừa vặn còn 3 ngày, nhắc đến chuyện này, trên mặt người phụ trách lại có thêm chút nặng nề. Cứ vậy đi, các cô cứ ở lại trước đã, đằng kia là nước uống. Ăn cơm thì tập trung ở nhà ăn bên sân bóng rổ. Giới thiệu đơn giản cho họ xong, người phụ trách mới rời đi. Bên kia, Dương Thanh Y đang mơ màng ngủ thì hét lên một tiếng, bởi vì từ trong cốp xe đột nhiên có một người bỏ ra, dọa cô ta sợ hết hồn. Trình Dương phụ trách lái xe cũng phanh gấp, suýt chút nữa hất văng người không thắt dây an toàn ra ngoài. Gì, Sao gì lại trốn trong đó? Dương Thanh Y kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng là bọn họ mang theo vật tư thừa dịp nửa đêm không có ai phát hiện, len lén bỏ trốn rồi mà. Sao Dương Thu Lan lại ở trong xe? Y y ngoan, y y tốt, dì cầu xin con, đừng bỏ rơi dì không thể không có con. Dương Thu Lan lúc này rất sợ hãi, trực tiếp bò qua, ôm chặt lấy cổ Dương Thanh Y, dáng vẻ C, H, E, T cũng không buông tay. Dương Thanh Y giãy giụa mấy lần, nhưng không thoát ra được. Dì bình tĩnh lại trước đã, chúng con không có ý bỏ rơi dì, chúng con sẽ quay lại, chỉ là tạm thời đi đến nơi khác một chuyến thôi. Trên mặt Dương Thanh Y nở nụ cười gượng gạo, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Lời nói dối này, ngay cả chính cô ta cũng không tin. Dương Thu Lan làm sao không biết cô ta đang lừa mình, nhưng bây giờ không thể trở mặt với cô ta được. Bởi vì cô ta là chỗ dựa duy nhất hiện tại của bà ta. Dương Thu Lan còn muốn tiếp tục gào khóc, liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Bùi Tư Dạ, lập tức im bặt. Bà ta ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn thu mình vào trong góc. Một đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay áo của Dương Thanh Y, bà ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhớ lại cuộc đời mình, Dương Thu Lan bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Sao mệnh bà ta lại khổ như vậy chứ? Chồng không cần bà ta, con gái không hiếu thảo, người nhà mẹ đẻ đều C, H, E, T hết. Bây giờ ngay cả chỗ dựa duy nhất cũng chuẩn bị bỏ rơi bà ta mà đi. Bà ta Dương Thu Lan năm đó cũng là hoa khôi của thôn, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn thích bà ta, theo đuổi bà ta. Đến tuổi trung niên, lại nhận lấy kết cục như thế này. Trong xe im ắng trở lại, mọi người đều có tâm tư riêng. Dương Thanh Y bất mãn với Bùi Tư Dạ, luôn cảm thấy hắn đột nhiên bắt đầu chú ý đến con nhỏ đê tiện kia. Bùi Tư Dạ thì đang suy nghĩ lời nói của hệ thống, chuẩn bị đi tìm Nhan Ly, nghĩ cách công lược đoạt lấy khí vận. Trình Dương vẫn giữ vẻ mặt si mê, mắt không chớp nhìn chằm chằm Dương Thanh Y, cách chương.